Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2445, chương 2446, chảm ngươi đợi như tàn sát gà làm thịt cầu. Hiện tại mới muốn chạy trốn, không biết là đã chậm sao? Bọn ngươi ba người, đã đến, nên triệt để lưu lại, cùng bên ngoài những cái kia người bị chết làm bạn. Thanh Lâm thanh âm trầm thấp vang lên, lập tức cho ba đại thiên ảnh chúa tể, một loại vong hồn đều bốc lên cảm giác. Cái này một cái chớp mắt, ba người đều là lăng không sinh ra một loại lớn lao sợ hãi. Rất cảm thấy hoang đường, một cái chín ảnh kim ảnh chúa tể mà thôi, rõ ràng một trường đẩy lui sáu ảnh thiên ảnh chúa tể. Chuyện này, nếu không là tự mình kinh nghiệm, chỉ sợ bọn họ cũng không thể tin tưởng. Sáu ảnh thiên ảnh chúa tể biết rõ chính mình vừa rồi một trường mạch bao nhiêu. Đó là bọn họ mộc tộc gia truyền tuyệt học. Tầm thường dưới tình huống, coi như là bốn ảnh thiên ảnh chúa tể chống lại rồi, đều chỉ có thể là nuốt hận xong việc. Thế nhưng mà như thế một trường, rõ ràng ngăn không được Thanh Lâm Diệt Thiên Thủ. Cái này lại để cho sáu ảnh thiên ảnh chúa tể có thể nào không là chi sợ hãi, có thể nào không là chi kiêng kỵ. Ba đại thiên ảnh chúa tể cũng chẳng quan tâm cái gì vinh quang rồi, càng chẳng quan tâm đi cùng Thanh Lâm xính miệng lưỡi lợi hại. May mắn cái này một mảnh không gian chỉ có phạm vi mấy trăm dặm, bọn hắn hoàn toàn khả dĩ tại Thanh Lâm đuổi theo trước khi ly khai nơi đây. Chỉ cần đã đi ra cái này một mảnh không gian, bọn hắn tự cùng mộc tộc viện quân hội hợp, chỗ đó có cường đại hơn đích nhân vật tọa chấn, tin tưởng khả dĩ một kích đem Thanh Lâm chém giết. Ba đại thiên ảnh chúa tể trong nội tâm đều tại đập vào chính mình tính toán. Thế nhưng mà, bọn hắn không ngờ tới chính là, lúc này theo Thanh Lâm một tay rơi vào cái kia trên bàn đá mộc xích phía trên, lập tức có một mảnh lục sắc thần mang từ cái này mộc xích phía trên tách ra mà ra. Ngay sau đó, cái này một mảnh không gian lập tức tự chịu kịch liệt phóng đại, trong chớp mắt đã trở nên rộng lớn bao la bát ngát. Cái gì? Đây là chấm ngoặc kép, ba đại thiên ảnh chúa tể đều là tràn đầy khó có thể tin, khó có thể tiếp nhận bất thình lình biến hóa. Bọn hắn đều tại kiệt lực bay vút, thế nhưng mà mảnh không gian này đột nhiên trở nên là như thế rộng lớn, lại để cho bọn hắn căn bản là khó có thể bay đến không gian biên giới. Ông ông, chấm ngoặc kép, hết lần này tới lần khác lại đang lúc này, Thanh Lâm đã là thân hóa một đạo lưu cầu vồng, quanh thân bao phủ tại hoàng kim dưới ánh sáng, y hệt tia chớp hướng phía bọn hắn đuổi giết mà đến. Khả dĩ chứng kiến, lúc này Thanh Lâm sau lưng 10 đối với hoàng kim thần dược vỗ, mỗi một lần vỗ đều bị tốc độ của hắn trở nên gấp mấy lần tăng lên. Đặc biệt sao, cái này chết tiệt tạp chủng, hắn đến cùng vì cái gì như thế cổ quái? Sáu ảnh thiên ảnh chúa tể xưa nay thật là có hàm dưỡng, nhưng là bây giờ hắn cũng là không khỏi chịu chửi mẹ nó. Thanh Lâm trên người sinh ra hiện sự tình, thật là quá mức đáng sợ rồi. Lại để cho thần kinh của hắn đều nhận lấy lớn lao trùng kích. Lúc này mới vừa nghĩ lại thời gian mà thôi, Thanh Lâm cũng đã khoảng cách bọn hắn gần trong gang tấc. Đối với cái này, ba đại thiên ảnh chúa tể đều là đã có một loại vong hồn đều bốc lên cảm giác. Bọn hắn đã hối hận, lúc này đây tựu không nên tới này, không nên như thế lỗ mãng đến đây đuổi giết Thanh Lâm. Thanh Lâm, giết nhiều như vậy mộc tộc cường giả, liền tinh quân thượng nhân đều bị Thanh Lâm cho mài từ từ cho chết. Chuyện này, vốn nên lại để cho bọn hắn đều lấy đó mà làm gương. Thế nhưng mà bọn hắn bị cừu hận làm cho hôn mê ý nghĩ. Một mặt đến đây đuổi giết, hy vọng có thể là gia tộc lập công, hiện tại lại đảo ngược, lập công không thành, bọn hắn đã có lo lắng tính mạng. Ta không để cho các ngươi đi, các ngươi cảm thấy có thể đi được đến sao? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thanh âm lại một lần nữa vang lên, lập tức lại để cho ba đại thiên ảnh chúa tể càng thêm sợ hãi. Bọn họ đều là cường đề tâm lực cạn kiệt, quanh thân bất luận cái gì một tia lực lượng chạy thục mạng. Ông chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Thanh Lâm một tay một phen đã là một thanh ba thốn mộc xích xuất hiện. Cái kia mộc xích chỉ một thoáng đã là hào quang đại tác, hoàn toàn như là một vòng rừng rực đại nhật, thanh thế kinh người. Theo cái kia mộc xích xuất hiện, ba đại thiên ảnh chúa tể đều là tự dưng phát giác tại đây không gian như là đã xảy ra sai chỗ. Bọn hắn rõ ràng tại Thanh Lâm phía trước, thế nhưng mà nghĩ lại thời gian mà thôi, bọn hắn cũng đã đến Thanh Lâm sau lưng. Mà ở này trong quá trình, bọn hắn vẫn còn không ngừng bay vút, lại hoàn toàn là ở phóng tới Thanh Lâm. Đây là chấm ngoặc kép, ba đại thiên ảnh chúa tể trong lúc nhất thời đều là vô cùng bối rối, nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà lại không chờ bọn họ hiểu rõ ràng sự tình chân tướng, Thanh Lâm cũng đã xuất thủ. Nhưng thấy Thanh Lâm tay trái lại là một phen, lập tức có một gốc cây ba thốn đến cao tiểu thủ xuất hiện ở trong tay của hắn. Bá, ngay sau đó, Thanh Lâm tựu như vậy cầm trong tay tiểu thủ, nhẹ nhàng một xoát, lập tức thì có mảng lớn thời gian chi lực đã rơi vào ba đại thiên ảnh chúa tể trên người. Chỉ một thoáng, ba người chỉ cảm thấy thọ nguyên đang từ trên người của bọn hắn nhanh chóng trôi qua, tiêu tán. Ba đại thiên ảnh chúa tể nguyên bản đều là trung niên nhân bộ dáng, thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, bọn hắn đều đang nhanh chóng già nua, chỉ là mấy hơi thở thời gian mà thôi, cũng đã trở nên tóc hoa râm, hình dung tiều tụy, hoàn toàn như là ba cái gần đất xa trời già trên 80 tuổi lão hủ. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sáu ảnh thiên ảnh chúa tể vẻ mặt giật mình nhìn mình hai tay, lại nhìn về phía hai người khác, thanh âm khàn khàn, trầm thấp gào rú, hắn thật sự là khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt cũng là trở nên tràn đầy lớn lao sợ hãi cùng sợ hãi. À, lực lượng của ta thọ ngưng, rõ ràng tất cả đều hư không tiêu thất không thấy rồi. Điều này sao có thể? Ta già rồi, không hề tuổi trẻ rồi. Trời ơi, tánh mạng của ta đã xói mòn hầu như không còn. Cái này, Thanh Lâm, ngươi đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Cùng lúc đó, hai gã năm ảnh thiên ảnh chúa tể cũng là tràn ngập khó có thể tin gào rú, khó có thể tiếp nhận bất thình lình hết thảy. Bọn hắn nhưng lại không biết, đây là Thanh Lâm dùng không gian chi lực cùng thời gian chi lực lại để cho bọn hắn biến thành bộ dạng như vậy. Bọn hắn thọ nguyên, lực lượng của bọn hắn đều bị Thanh Lâm cho tước đoạt. Ba cái lão già kia thật đúng tự cao tự đại khả dĩ, nhưng lại không biết các ngươi tại ta Thanh Lâm trong mắt chẳng qua là chê cười mà thôi. Thanh mỗ, ta chảm ngươi các loại như tàn sát gà làm thịt cẩu đồng dạng đơn giản. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một hồi cười nhạo, nói ra lại để cho ba đại thiên ảnh chúa tể đều là rất cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Trong ba người có hai người là năm ảnh thiên ảnh chúa tể, một người là sáu ảnh thiên ảnh chúa tể. Như vậy một cổ chiến lực đủ quét ngang Đông Cương đại địa sở hữu tất cả trung môn phái nhỏ. Nhưng là bây giờ, bọn hắn rõ ràng không đối phó được một cái chín ảnh kim ảnh chúa tể. Mà lại từ đầu đến cuối cùng, song phương liền một hồi như dạng đại chiến đều là chưa từng phát sinh qua. Đây hết thảy thật là thật bất khả tư nghị, thật là làm cho người ta khó có thể đã tiếp nhận. Thanh Lâm đến tột cùng nắm giữ lấy một loại gì dạng đáng sợ đích thủ đoạn, lại để cho hắn mà nếu này đơn giản còn hơn cảnh giới viễn siêu người của hắn. Ba người đều là nghĩ mãi mà không rõ. thực sự không có thời gian suy nghĩ đã minh bạch. Không cần lo lắng, trên đường Hoàng Tuyền, các ngươi sẽ không cô đơn. Tộc nhân của các ngươi, rất nhanh sẽ đuổi theo các ngươi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là một hồi cười nhạo. Bàn tay lớn duỗi ra, Diệt Thiên Thủ lập tức lần nữa bắn ra mà ra. Lập tức đem ba đại thiên ảnh chúa tể thân thể cùng linh hồn. Đồng thời đập diệt, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/vo-nối-tian-nối-siu-nối-sium-nối-xam-lan-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.